Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 617, ván cờ quân cờ. Trung Yên chiến trường, Vô Thượng Tiên Vương đang nổi giận, tiếng nói ở trong giới hải khuấy động, mang theo nhất lăng liệt sát cơ. Năm đó chỉ thanh toán những làm ác đó quái tử thủ, không có liên lụy tộc đàn. Ngược lại để giới kia hắc ám nguyên lực tại chỗ sâu nhất lặn ẩn đi. Bây giờ trở thành đại họa, dẫn dắt trời xanh phía trên đỉnh phong cường giả hình chiếu giáng lâm. Định vị chúng ta cái này cuồn cuộn giới hải phương vị. Để Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ tác pháp gần như mất đi hiệu lực. Dẫn dắt trời xanh phía trên. Đại quân, các ngươi dựa vào cái gì còn có thể sống được nên chém hết tất cả. Đồ diệt vạn linh. Thân thiết nhất máu cùng tâm trạng của Lãnh Khốc, từ cái thế cự đầu trong tiếng nói truyền lại, để Diệp Phàm trong lòng cũng vì đó rung động. Nhiều khi, không quan trọng thiện ác, chỉ có lập trường phân chia đường, kia chi anh hùng, ta mối thù khấu, hết thảy chỉ thế thôi. Sát sát sát, nhất đại chiến thảm liệt tại bộc phát, chiến trường cực kỳ kinh khủng, để Diệp Phàm hãi hùng khiếp vía, đế huyết tiên huyết. Nhiễm đỏ giới hải nước biển, trôi lần chư thiên thời không. Thậm chí tại rất nhiều thế giới giới bích bên trên tạo thành huyết sắc thiên hà. Bi tráng mà buồn bã. Đây là tương lai một góc. Quá mức thảm liệt. Phàm nhân trong mắt không gì không thể thần o cũng như cùng sâu kiến. Khắp nơi đều là thi hài. Vô số tiên linh ma Phật đột tử trường không. Vẫn lạc tại rộng lớn giới hải các ngõ ngách. Một đời tu hành liền như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Vạn cổ sau quay đầu, chỉ có thể đến một câu tang thương. Giống một đầu to lớn vô cùng cổ thú gào thét, từ một phương thế giới bên trong bỗng nhiên giết ra. Nó ba đầu bát chảo cửu vĩ, tinh khiết nhất, thâm thúy hắc ám ở trên thân phun trào, sức mạnh to lớn vô biên. Tiếng giống to chấn động 3000 thế giới, một cái đuôi liền có thể quất nát ngàn vạn tàn giới. Nó cường thế được gần như vô địch, cổ chi đại đế khó mà địch nó vạn nhất, có thể ở trong tiên vương xưng tôn, thậm chí trên người đều có một loại mông lung mà siêu phàm quang huy, giống như là bao trùm ở bên trên tuế nguyệt, nhấc tay, nhấc chân, đều tựa như đánh xuyên thời không, công phạt đánh tan tuế nguyệt trường hà bên trong, đẩy ngược đi qua, giết khắp tương lai, giờ khắc này Diệp Phàm trong lòng đều ở kịch chấn. Bởi vì hắn cảm giác sinh linh kia đều muốn giết tới trước người hắn. Giết khắp tiên vương tại giới hải. Chấn diệt chân long tại tuế nguyệt. Cơ hồ chính là vô địch đại danh từ. Không có người nào có thể chống cự hắn. Quét ngang 3000 giới. Thối nát vạn cổ thời không. Tiên bên trong đế. Đây là giờ phút này Diệp Phàm trong lòng ấn tượng duy nhất. Sinh linh kia gần như không là tiên bên trong xưng vương. Mà là ẩn ẩn cao hơn một bước, ở trong tiên xưng đế, mặc dù không phải chân chính tiên đế, cũng phải là chuẩn tiên đế. Nó tung hoành bát phương, mấy đạo bị vô tận thụy khí tiên quang bao phủ thân ảnh liên thủ, cũng chỉ có thể ho ra đầy máu, vừa lui lui nữa, bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Đều nói tiên vương khó giết, vì cái gì ta cuối cùng sẽ gặp phải không giảng đạo lý đối thủ bên trong một cái người than thở. Cảm giác được bất lực, ta cảm thấy ta muốn chết rồi. Đại Hắc Thiên Vương a, chúng ta thủ không được cái phòng tiến này, để ngài thất vọng rồi. Gâu, không nên buông tha, chúng ta có viện binh. Giới hải trên bầu trời, một tôn bị vô số thần hoàn bao phủ cái thế tồn tại hét lớn. Nó đã ở chinh chiến lấy, theo một cái khác cùng giai tồn tại sinh tử đối mặt. Đó là người khoác thanh giáp. Ngay cả mặt mũi lỗ đều bị kim loại mặt nạ của cảm nhận nơi bao bọc. Bọn hắn quyết đấu tại thời gian trường hà biên giới. Giết tới điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Ba đầu bát chảo cửu vĩ cổ thú đang cười. Mang theo trêu tức. Viện binh các ngươi không có viện binh. Hoàng Thiên Đế sớm đã đi xa. Lần này các ngươi lấy cái gì đến cứu vớt nó cao cao tại thượng. Nhìn xuống hết thảy. Không cho rằng có nhân vật gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Tiếp thu trời xanh phía trên cường giả ý chí. Chịu đựng ô nhiễm. Đạo hạnh của nó cảnh giới đạt đến tiên vương nhất đỉnh cao nhất. Nếu không có chuẩn tiên đế cấp độ khác biệt cái khác, nó chỉ sợ đều có thể sinh sinh bước vào cảnh giới này bên trong. Thút thít đi, than khóc đi, tại nhất trong tuyệt vọng chết đi. Đầu này to lớn cổ thú thét dài, liền muốn triển khai cấm kỵ sát chiêu, chém hết hết thảy. Bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mang theo hoảng sợ, còn có cực độ không thể tin. Làm sao có thể, các ngươi lại có chuẩn. Kế tiếp sát na, một phiến thời không ngay tiếp theo nửa cái chiến trường, đều bị đáng sợ nhất đả kích. Một cái trắng nõn mảnh khảnh bàn tay từ trong năm tháng chỗ sâu. Trong lòng bàn tay có chư thiên thế giới tại chìm nổi. Bao dung vạn vật, quạnh quẽ mà yêu nhã. Đây là một cái đến từ tay của cô gái. Tinh xảo mà mỹ lệ. Có thể tưởng tượng chân thân sự cao quý thần thánh. Giống như là một tôn bao trùm ở bên trên vĩnh hằng tiên. Mọi cử động làm cho lòng người gãy. Nhưng mà tại thời khắc này không ai có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Chỉ có thể cảm giác được khí phách của nàng vô song. Một trường bao trùm một đoạn thời gian quỹ tích. Xóa đi cổ kim tương lai. Bao phủ chuẩn tiên đế huy hoàng thân ảnh liều mạng. Lại cũng chỉ có thể như là dưới ánh mặt trời bọt biển. Như mộng huyễn vậy tàn lụi. Không có chút nào gợn sóng. Một tôn vô thượng cự đầu kết thúc. Bị chết là như vậy vô thanh vô tức. Đây mới thật là tiên bên trong đế giả. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Da đầu đều run lên, hai mắt hoảng hốt xuống. Khi hắn hồi tỉnh lại lúc, cái kia trong hình bàn tay sớm đã thu về. Ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tòa tinh xảo trang nhã điện đường. U tĩnh mà cổ phác, dính đầy tuế nguyệt bụi bặm. Gâu, chư vị theo ta giết. Tên là Đại Hắc Thiên Vương cái thế tồn tại kích động kêu to. Thắng lợi ngay tại phía trước. Binh qua dòng lũ. Thần lực cuồn cuộn, chiến trường đã trải qua phân ra được thắng bại. Kết quả dĩ nhiên sớm công bố. Hình ảnh dần dần ảm đạm. Sau đó từ Diệp Phàm trước mắt biến mất. Để hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có như thế một chút sao, mấy phần phỏng đoán. Nhiều lần thăm dò, điều chỉnh nhịp đập tần suất. Diệp Phàm lại mở ra tương lai cảnh. Bất quá đã không phải là khi trước chiến trường. Mà là một phương vũ trụ mênh mông. Đại địa rộng lớn vô biên, vạn linh ở trong nó sinh sôi trường tồn. Đây là một cái rất cường đại thế giới. Tiên khí như mưa, thần huy chiếu rọi, yên lặng tường hòa. Nhưng mà trong lúc này an bình không thể bền bỉ, kiểu gì cũng sẽ lọt vào phá hư. Chính vào hôm ấy, cuồn cuộn đại giới thời không hỗn loạn, không ngừng chấn động, giới bích trong lúc đó trở nên trong suốt lên, chiếu rọi ra giới hải cảnh. Vô số bọt nước bốc lên ở giữa hiện ra từng cái tàn phá thế giới. Chấn động cổ kim tiếng nổ lớn bộc phát, làm người nhức đầu u tai. Đó là một cây chiến mâu cùng thế giới bích trướng va chạm tiếng ma sát. Bên trong giới hải có cao thủ cái thế đang trùng kích. Chấp trưởng binh qua, chặn đánh mặc cái thế giới này thủ hộ. Xông đến đem tiến đến. Tình huống như vậy, cũng không phải là duy nhất. Còn có người tại động thủ, chuông lớn oanh minh, tiên tháp rủ xuống, khoảng chừng mấy chục đạo cái thế công phạt đánh tới, cuối cùng sinh sinh tạc ra một cái to lớn lỗ thủng, để những vô thượng đó tồn tại giết tiến đến. Từng cái tồn tại, đều lưu chuyển cái thế khí tức kinh khủng, giống như là trải qua vô lượng kiếp, vĩnh hằng bất hủ, những này là tiên vương, trọn vẹn mấy chục vị nhiều, cùng tồn tại cùng một chỗ. Siêu việt thế nhân tưởng tượng, bọn hắn từng cái, đều mang bất diệt sát cơ, như là muốn chôn xuống đại thế giới. Diệt sát vô tận linh, sát sát sát, mặc dù chảy hết chúng ta một thân máu, cũng phải hủy đi cửu thiên thập địa, chém tới bọn họ căn bản. Bên trong một cái sinh linh gầm thét, thiên đình muốn thống chư thiên, vỡ nát giới hải hết thảy giới, cấu trúc duy nhất chân giới. Nếu để cho bọn hắn làm thành, vô luận là chúng ta vẫn là bọn ta tộc đàn hậu duệ, đều chỉ có thể dưới chân của ở tại bọn hắn phủ phục, dập đầu cúng bái. Ở trong tuế nguyệt kiềm chế thời gian quỹ tích, lấy chủ thần không gian chiếm lấy chúng ta thế giới qua lại lắng động hạ tạo hóa, để cho chúng ta lâm vào đáng sợ nhất cạm bẫy bên trong, vô luận như thế nào dãy giụa đều không được giải thoát. chỉ có thể từng điểm chờ đợi Tiêu Vong. Một cái khác Tiên Vương Bi Khiếu, bọn hắn thành tựu cuồn cuộn giới hải bên trong duy nhất đại thế. Ra đời một tôn lại một tôn tiên bên trong vương, bây giờ mở ra sau cùng công phạt, vô tận đại quân xuất chinh, làm trận chiến cuối cùng, đánh nát quê hương của chúng ta, thành tựu bản thân vũ trụ, sao có thể cho phép. Đứng ở đỉnh phong người ít ỏi nói thiện ác, chỉ là điểm lập trường. Giờ phút này chút tiên vương thiêu đốt lên bản thân, nở rộ nhân sinh nhất hào quang rực rỡ. Dù cho là đối địch với cửu thiên thập địa, cũng có một loại anh hùng khí khái. Thiên đình cường giả dốc hết toàn lực, bạn tốt của chúng ta tiên vương làm liều chết phấn đấu, ngăn chặn bước tiến của bọn hắn, cho chúng ta thẳng đến xào huyệt sáng tạo ra cơ hội duy nhất. Chảm phá luân hồi địa, đánh nát điểm tướng đài, lật về lâm vào hoàn cảnh xấu chiến cuộc. Có tiên vương đem hết toàn lực xuất thủ, một đạo sáng như tiết gai mắt đao quang đảo qua. Giờ khắc này vũ trụ giống như là muốn bị cắt đứt, thiên địa bị cắt đứt, cái kia cảnh tượng quá kinh khủng. Mênh mông đao khí đè ép đầy tinh không, một kích này không gì không phá. Cửu thiên thập địa bên trong kịp phản ứng, trùng sát nhập tinh không tiên đạo cường giả đều ngăn cản không nổi, miệng to ho ra máu, cơ hồ muốn vỡ nát, phảng phất là một cái kíp nổ. Hơn 10 còn lại tôn tiên vương cao thủ nhất khởi động, chấp trưởng trọng khí, ở trong thiên địa khuấy động lên vô tận đạo ba, mỗi một tia một sợi cũng có thể càn quét tinh không, vỡ vụn tinh hải. Ầm, tinh không tại sụp đổ, vạn đạo đang run rẩy, một cái đại thế giới không ổn định, bắt đầu đi về phía hủy diệt. Nhưng mà trên mặt của những tiên vương kia lại không có chút nào vui sướng, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng không dám tin. Bởi vì có một tôn uy nghiêm cùng thần thánh nữ đế từ một tòa trang nghiêm túc mục trong cung điện cất bước mà ra, một bước ở giữa liền để tuế nguyệt rối loạn, hóa giải chư vương sát phạt. Làm sao có thể, thiên đình bên trong vẫn còn có chuẩn tiên đế. Một tôn tiên vương kêu to, tràn đầy sợ hãi, hết thảy trước mắt vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu. Chúng ta nhận được tin tức, không phải nói thiên đình bên trong đã trải qua trống rỗng. Tại sao sẽ như vậy? Không cho các ngươi cơ hội cuối cùng, như thế nào mới có thể một mẻ hốt gọn? Tôn này nữ đế mở miệng, rất bình tĩnh, như không rõ mà xuất trần tiên tử đồng dạng. Chỉ là ở dưới loại an tĩnh này cũng ẩn hàm một cỗ uy nghiêm cực lớn. Không thể xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tương lai sẽ là gian khổ nhất chinh chiến. Giới hải tất cả lực lượng đều phải thống nhất. Không phải cái gọi là kết minh, mà là chân chính dung luyện quy nhất. Dùng cái này đúc thành đáng sợ nhất cấm kỵ, tìm ra thông hướng thắng lợi con đường duy nhất. Nữ đế bình tĩnh đưa tay, kinh khủng đạo tắc khôi phục. Các ngươi là anh kiệt, là người hùng, tâm trí kiên định, không chịu gia nhập chúng ta, lại còn đang không ngừng chống cự. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đưa các ngươi đạp vào hoàng tuyền lộ. Ngày khác nếu là cùng như vậy bên trên, trời xanh đối quyết thắng được, lại làm các ngươi từ luân hồi bên trong trở về. Bàn tay ở giữa, thiên địa vạn đạo đều tiêu tán. Đây là cấm kỵ công phạt, từng tôn tiên vương nổ tung, huyết vũ vẩy khắp cửu thiên thập địa, vũ trụ tại lấy huyết nhục của bọn hắn đạo tắc khuếch trương. Thẳng đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc, tất cả xâm phạm địch thủ toàn bộ kết thúc, không một được tôn. Chặn lại hết thảy, tiến lên hai người kia kế hoạch, hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả tốt. Nữ đế khẽ nói, thân hình tiêu tán, cùng lúc đó bên trong dòng sông thời gian hình ảnh cũng mông lung, trở nên trống không bắt đầu. Ngô, đây đều là ghi chép một tôn vô thượng nữ đế một chút chuyện cũ. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, từ những trong tin tức đó hắn hiểu đến rất nhiều. Trong mơ hồ cảm giác được tiếp xúc cái gì cấm kỵ bí văn. Có cái thế tồn tại hạ một bàn ván cờ lớn, chư thiên vạn giới, vô số tiên vương, cũng chỉ là trong đó quân cờ mà thôi. Đến tột cùng là đối kháng như thế nào địch thủ mà cuối cùng lại là kết quả như thế nào, Diệp Phàm suy đoán, quan sát tỉ mỉ lấy khắc lên trên thuyền giấy cái kia một hàng chữ. Nói đi mà không phải chết. Có lẽ là lấy được thắng lợi chỉ là vì sao có như thế tâm trạng của phiền muộn. Giống như là cảm ứng được tiếng lòng của hắn. Lơ lửng giữa không trung, đạo tổ tinh huyết cùng tạo hóa ngọc điệp run rẩy. Cùng cái kia một hàng chữ cộng minh. Thời gian lực lượng chảy xuôi. Trống không hình ảnh một lần nữa biến hóa. Xuất hiện mới một màn. Mênh mông. Bi thương. Đây là một mảnh bị huyết hải chỗ tràn ngập chiến trường. Tiên bên trong đế ngã xuống. Tiên vương đều hóa thành quang vũ. Thi hài đều không thể lưu lại. Ở trên bầu trời. Có một loại Diệp Phàm căn bản là không có cách lý giải đối quyết tại bộc phát. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không đến. Chỉ có sâu trong linh hồn dấu ấn sinh mệnh đang run rẩy, nhắc nhở lấy hắn có vô thượng lớn đối kháng. Diệp Phàm bây giờ nhìn không gặp. Bởi vì đó là đạo quyết đấu. Là chân chính trung cực. Là tu sĩ hao phí đời sau nghiên cứu tồn tại. Ai có thể thấy chân chính nói nếu có người có thể nhìn thấy. Tất nhiên không gì làm không được. Toàn trí toàn năng. Nói. Đại biểu hết thảy khởi nguyên. Hết thảy tạo hóa. Hết thảy trung cực. Bao dung tất cả. Cái gọi là tiên vương. Cái gọi là tiên đế. Đều chẳng qua là tìm tòi đến rồi một góc trong đó mà thôi. Loại tồn tại này khai chiến. Lại là bực nào đáng sợ quá khứ tương lai. Chư thiên vạn giới. Mỗi một chỗ. Mỗi một khắc đều ở quyết đấu. Từ thiên địa khai ích trước đó. Đến kỷ nguyên kết thúc chi mạt. Siêu nhiên tại vạn vật phía trên. Thủy chung đang chém giết lẫn nhau. Vô sinh vô diệt. Vô thủy vô chung. Đứng ở chúng sinh đỉnh đối quyết đang tiến hành. Bên trong chiến trường này không có còn sống sinh linh. Đều đã chết hết, trừ hai cái ngoại lệ. Đó là hai tôn thần thánh thân ảnh to lớn, bị vô tận quang bao phủ. Mỗi một chút ánh sáng đều là một loại đạo, hội tụ vào một chỗ viết lên vĩnh hằng thiên chương. Hai bóng người, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được là một nam một nữ. Diệp Phàm có thể suy đoán một người trong đó là trên không kia nữ đế, mà đổi thành một người lại khó mà phỏng đoán. Hoang, rất kinh diễm, bất quá ngàn vạn hơn lại liền tới mức độ này. Đáng tiếc hắn nội tình còn kém một chút. Một trận chiến này ta cuối cùng muốn xuất thủ. Chấm dứt thời trước vô tận năm tháng trước đây cái kia đoạn nhân quả. Ta không cần ngươi đi. Nữ đế đang đau thương khẩn cầu. Không hy vọng người trước mắt đi chinh chiến. Bởi vì cái kia có lẽ liền sẽ vĩnh hằng kết thúc. Lại không sinh cơ. Hai người kia bản nguyên cấm kỵ. Đã cùng ta triệt để hợp nhất, ta gánh chịu hy vọng cuối cùng. Không thể không đi, một bóng người khác rất thoải mái. Huống chi ta đã từng nói, ta chết trước đó, ngươi sẽ không thụ thương. Ta không nâng lên đây hết thảy, có thể nào hộ ngươi một đời bình an vui sướng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.